Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào tất cả các bạn thính giả yêu mến, những người đang lắng nghe chuyện ngôn tình Havala. Ngày hôm nay, Hà Thu sẽ gửi tới các bạn thính giả câu chuyện có nội dung Cưới em đền chị. Các bạn hãy cùng nghe và đoán xem là chuyện gì ở cuối chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vào một buổi tối 25 năm trước, hai thế lực hắc đạo lớn nhất của Đài Loan, Ngục Thiên Minh và Thanh Diễm Minh, bởi vì tranh giành địa bàn mà ước hẹn ở bờ biển vắng vẻ tại Đài Trung cử hành một hội nghị. Cuối cùng, hai bên đều có ý kiến chung, lấy phạm vi Đài Trung phân ra Bắc là Ngục Thiên, phía Nam là Thanh Diễm. Từ đó về sau, hai bên nước giếng không phạm nước sông. Ngay từ lúc lập ước hẹn bằng miệng, Minh chủ Ngục Thiên Minh, Lôi Mạnh Thiên, cứu xó bé trai đang bị người buôn lậu nhập cư trái phép đem ra nước ngoài để bán. Đứa bé lớn nhất này là 7 tuổi, nhỏ nhất là 4 tuổi. Tất cả bọn họ vừa sinh ra liền không có cha mẹ, chỉ là cô nhi, đều đến từ một cùng cô nhi viện. Vì viện trưởng cô nhi viện nhất thời tham lam, bọn họ mới bị rơi vào trong tay của những người buôn lậu. Bởi vì sợ không thể mang thai, Lôi Mạnh liền giữ lại bên người mình một đứa bé, sau đó dùng quan hệ cá nhân giúp 5 đứa bé khác tìm nhà, để cho bọn họ cũng có thể giống như những đứa nhỏ bình thường, có thể vui vẻ bình an lớn lên. Tuy nhiên, 5 đứa bé vẫn luôn nhận ông là cha nuôi, vì để cảm tạ ân tình của ông. Cũng chính vì vậy, 6 đứa bé mặc dù đều có nhà của mình, trong tương lai cũng đi vào các lĩnh vực khác nhau, thế nhưng tình cảm anh em vẫn liên lạc rất chặt chẽ. Vợ của Lôi Mạnh Thiên, Thích Tương Ninh, nhận thấy 6 đứa trẻ mỗi người đều có một tính cách, một phong thái riêng biệt, không hề giống nhau, nên lấy màu sắc đặt cho mỗi người bọn họ một cái nickname. Màu đen là âm u, là sâu xa khó hiểu. Nó lộ ra một cỗ tà ác và thần bí. Đây chính là Lôi Hạo, một người đàn ông hoàn toàn thuộc về màu đen, cho nên gọi là Black. Trắng là hồn nhiên, là chân thành tha thiết. Trên thực tế, nó lại lạnh lùng mà cao không thể chạm, chính là Tạp Diễu Doãn. Một người đàn ông tràn đầy màu trắng, cho nên gọi là wise. Đỏ là chói mắt, là nửa nóng, là hào quang sinh động. Không có vì thứ gì có thể dao động, đó là tề hàn tinh. Một người đàn ông chạy song song với màu đỏ, cho nên gọi là red. Tím là sự tươi đẹp, cao quý, là một loại mê luyến thật sâu, chính là tân trinh. Một người đàn ông được màu tím vây quanh, cho nên gọi là purple. Màu vàng là dịu dàng, là thanh lịch. Người ta vì nó mà không nhịn được, tim đập thình thịch. Đây là Đàm Diễm Văn, một người đàn ông tạo cảm giác cực kỳ giống màu vàng, cho nên gọi là yellow. Màu xanh là lo buồn, là tình cảm sâu đậm, chính là Mạnh Vĩ Giác. Một người đàn ông đún xuống giữa màu xanh, cho nên gọi là blue. Tần Ngữ Mạt lên tiếng thét chói tai, tràn đầy hoảng sợ, vàng trong bóng đêm. Blue, Mạnh Vĩ Giác tỉnh giấc, hoàn toàn khỏi cơn ác mộng. Mạnh Vĩ Giác đầy mồ hôi ngồi dậy, thở mạnh, khóe mắt còn đọng lại nước mắt đau thương. Nước mắt không thể kiềm chế, chảy xuống dọc theo hai gò má, rơi vào đau khổ. Chuyện đã qua bao lâu rồi? Đã khoảng 14 năm, nhưng nửa đêm lại quay về trong giấc mộng. Hắn hoàn toàn không có cách nào có thể thoát khỏi nó. Hắn vẫn cảm nhận được một khắc rung động kia, thật sâu thấy được sinh mệnh ấy yếu ớt như thế nào. Nhớ lại, năm ấy khi hắn 18 tuổi, đó là một buổi chiều mùa xuân, bầu trời có vẻ u ám, giống như sắp có một trận mưa lớn rớt xuống. Bên cạnh trường học có mấy kẻ côn đồ tìm hắn để gây chuyện. Mấy tên côn đồ canh giữ ở cửa chờ hắn. Nhưng lần này không chỉ khiêu khích giống như những lần trước, bọn chúng lại muốn vui đùa, náo loạn lớn hơn. Bọn chúng có ý muốn dùng xe máy đụng hắn, muốn hù dọa. Hắn bắt đầu xin tha thứ, nhưng nào ngờ đâu tình trạng lại không thể khống chế được. Ai lại biết? Tần Ngữ Mạt lại xông vào đẩy thân thể của hắn ra. Cô vì hắn mà bị xe đụng. Tần Ngữ Mạt giống như một con búp bê nằm trong vũng máu ở ngay trước mặt hắn. Tưởng hình ảnh giống như cây kim đâm vào trong da thịt của hắn. Hắn đau đến nỗi thậm chí suốt đời này cũng không thể nào quên được. Nghĩ tới, cô mới 14 tuổi vì hắn mà biến thành một làn khói nhẹ. Tim của hắn đau thắt. Không có cách nào có thể tha thứ cho bản thân mình. Hắn luôn tự trách bản thân bởi vì cô vô tội. Nếu như ngay từ đầu hắn dùng lực lượng của Ngục Thiên Minh,

Nếu cậu đến thăm mộ cô ấy, nhìn thấy mặt cô ấy, cậu sẽ không áy náy nữa sao? Tôi... Lu, cậu không cần phải lừa mình dối người. Cậu đeo trên người xiềng xích quá nặng, cũng không phải đến mộ của cô ấy nói vài câu là có thể bỏ. Không chừng áy náy trong lòng của cậu sẽ còn sâu hơn. Đàm Diễn Văn dừng một chút, lại nói tiếp. Lu, cậu vì cái chết của cô ấy mà khép chặt trái tim của mình, đủ để cậu trả giá rất lớn rồi. Cứ cho là cậu nợ cô ấy một phần tình cảm thì cũng đã trả xong rồi. Mạnh Vĩ Giác vẫn im lặng thật lâu. Cái chết của Tần Ngữ Mạt đối với hắn là một đả kích quá lớn, để cho hắn khép chặt trái tim của chính mình, cự tuyệt xâm nhập tình cảm của người khác. Buổi sáng Red có gọi điện thoại nói cho tôi biết tập đoàn Đế Á nghỉ phép ở Khẩn Đinh, câu lạc bộ thứ 6 chính thức hoạt động. Quai cũng đã sang giúp chúng ta đặt phòng để cho chúng ta xuống phía Nam nghỉ phép. Nhân cơ hội này, cậu nên thả lỏng chính mình đi. Yellow, tôi... Blue, cậu không cần suy nghĩ gì cả, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được rồi. Đặt mình ở Khẩn Đinh, lại đang bị Bumper, Tân Trinh, Yellow, Đàm Diễm Văn, Red, Tề Hàn Tinh và bà xã của hắn, Lâm Ngôn Hy, còn có Wise, Tập Diệu Doãn với vợ sắp cưới, Lâm Thần Hoan vây quanh. Mạnh Vĩ Giác mấy ngày nay rốt cuộc cũng thả lỏng được tâm trạng, nhưng ở trong lòng vẫn còn lo lắng. Chợt lại nghe được thanh âm của ly thủy tinh rơi xuống đất, vỡ vụn. Tiếp theo là tiếng nói êm ái thật xin lỗi, thu hút ánh mắt và sự chú ý của mọi người. Thời gian giống như ngừng trôi. Nhìn cô gái kia liên tiếp nói lời xin lỗi với cô nàng phục vụ, Mạnh Vĩ Giác khiếp sợ không thể lên tiếng. Xinh đẹp. Tân Trinh giật mình than thở. Không bình thường. Bubble của chúng ta bị điện giật rồi. Tể Hàn Tinh liếc Tân Trinh một cái dây đầy giễu cợt. Bubble luôn tự hào, nghĩ mình được một người để ý hắn khen ngợi là xinh đẹp cũng rất khó khăn. Mạnh Vĩ Giác đột nhiên đứng lên, mọi người chưa kịp phản ứng đã vội vàng đuổi theo cô gái vừa nãy đụng vào cô nàng phục vụ. Cậu ta sao vậy? Tân Trinh không giải thích được, hỏi người khác đang ngồi cạnh. Chẳng lẽ ngay cả Blue của chúng ta cũng bị điện giật rồi ư? Mặc dù chuyện này không có nhiều khả năng, nhưng Tề Hàn Tinh lại không nhịn được, ôm tâm trạng lãng mạn mong đợi. Blue có quá nhiều đau khổ, cần có một tình yêu để chiếu sáng cuộc đời của hắn. Mạnh Vĩ Giác không sao, mình lại muốn đuổi theo cô gái này. Người đã chết không thể sống lại, nhưng cô ấy rất giống Tần Ngữ Mạt. 14 năm không phải ngắn, ai cũng sẽ thay đổi. Nếu như 14 năm trước Tần Ngữ Mạc không chết, cô ấy cũng sẽ giống như cô gái này. Nhìn bóng lưng xa lạ ngay trước mắt, cô đang ở trong vườn hoa, ngẩng đầu hít thở không khí trong lành. Hắn định lên tiếng, nhưng tiếng nói lại nghẹn trong cổ họng, không làm sao thoát ra được. Cảm giác giống như có ai đó đang nhìn mình. Cô chậm rãi quay người lại, yên lặng nhìn hắn một lúc, nở nụ cười dịu dàng như nước, khiến cho núm đồng tiền nho nhỏ hiện lên. Mạnh Vĩ Giác. Mạnh Vĩ Giác ngẩn ngơ nhìn cô. Cô gọi tên hắn, nụ cười của cô, tiếng nói của cô rất giống với Tần Ngữ Mạt. Mãi đến khi có cơn gió thổi qua mặt hắn, hắn mới run rẩy lên tiếng. Cô là Tần Ngữ Mạt. Tiếng cười dịu dàng dễ nghe hòa vào trong gió. Cô lắc đầu lâu sau cười cười. Một người đã chết 14 năm có thể đứng đây nói chuyện với anh sao? Một lúc lâu sau, Mạnh Vĩ Giác vẫn im lặng. Đến khi tâm trạng bình tĩnh trở lại, hắn mới buồn buồn hỏi. Cô không phải là Tần Ngữ Mạt? Tất nhiên, tôi không phải Tần Ngữ Mạt rồi. Tôi là Tần Ngữ Nghê, là em gái sinh đôi của chị ấy. Em gái sinh đôi? Đúng vậy, Ngữ Mạt không nói với anh sao? Thấy Mạnh Vĩ Giác lắc đầu, Tần Ngữ Khê cười khanh khách nói. Ngữ Mạt không nói với anh về tôi, nhưng lại nói với tôi rất nhiều chuyện về anh. Còn cho tôi xem hình ảnh của anh nữa. Ngữ Mạt cất tấm hình trong ví da của chị ấy, gìn giữ rất cẩn thận. Anh cũng không thay đổi gì so với 14 năm trước. Mạnh Vĩ Giác khẽ thở dài thất vọng. Hắn biết không thể có chuyện Tần Ngữ Mạt vẫn còn sống, nhưng lại hy vọng cô gái này chính là cô ấy. Anh hy vọng tôi là Ngữ Mạt sao? Tần Ngữ Nghê mở đôi mắt to tròn trong suốt nhìn Mạnh Vĩ Giác. Tôi rất hy vọng Tần Ngữ Mạt còn sống. Mạnh Vĩ Giác chân thành nói. Tần Ngữ Nghê cũng cụp mắt xuống buồn buồn.

Ngày ấy, chị muốn đi đưa cây bút cho một người bạn học cùng lớp đang bị ốm. Khi đi qua trường của Mạnh Vĩ Giác thì thấy có vài tên côn đồ đang chọc ghẹo một cô gái. Chị không nhịn được, muốn giúp cô gái kia giải vây. Ai ngờ chẳng những không giúp được người ta, lại bị bọn chúng trêu đùa. Lúc đó Mạnh Vĩ Giác xuất hiện. Anh ấy không giống như những người qua đường liếc mắt làm ngơ. Anh ấy đã giúp đỡ bọn chị thoát khỏi mấy tên côn đồ. Lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, trái tim của chị đã đập thật nhanh. Anh ấy có ánh mắt u buồn nhưng rất dịu dàng, thái độ nhã nhặn, đứng đắn. Toàn thân của anh ấy giống như một khối nam châm có sức hút rất lớn. Em thấy chị đã đem anh ta phóng đại lên rồi, bởi vì anh ta cứu chị nên chị mới sùng bái anh ta như thần tượng vậy ư? Nhẹ nhàng lắc đầu, Tần Ngữ Nghe sâu kín nói. Sau này, mấy người bạn tốt cùng lớp giúp chị tìm hiểu về thông tin của anh ấy. Dần dần, chị có thể hiểu được anh ấy nhiều hơn. Cũng xác định tình cảm mà chị dành cho anh ấy là rất nghiêm túc. Chị thường chạy đến trường học tìm anh ấy, dũng cảm thổ lộ tình cảm của mình. Nhưng anh ấy lại luôn áy náy cự tuyệt. Chị biết anh ấy không muốn làm chị tổn thương, nhưng cũng không muốn lừa dối tình cảm của chị. Anh ấy không tiếp nhận tình cảm của chị, khiến cho chị rất buồn, nhưng lại không căm ghét anh ấy. Chắc là do số mệnh. Cho dù anh ấy không yêu chị, nhưng chị cũng sẽ không hối hận vì mình đã yêu anh ấy chứ. Tần Ngữ Quyên rất xúc động trước tình cảm sâu đậm của Tần Ngữ Nghe, nhưng vẫn chẳng thể nào hiểu được, chỉ có thể nói tiếp. Mẹ nói chị là người rất cố chấp, một khi đã quyết định chuyện gì thì sẽ không thay đổi. Bây giờ em đã hiểu được những lời mẹ nói rồi. Tần Ngữ Nghe vén mấy sợi tóc rối trên vành tai nhàn nhạt lên tiếng. Có lẽ mẹ nói đúng, chị đúng là con người như vậy đấy. Đối với tình cảm rất cố chấp, nên mới ngốc nghếch dây dưa không chịu buông tha. Không biết Mạnh Vĩ Giác có thể cảm nhận được tình cảm của chị hay không? Tần Ngữ Nghe cố chấp nhưng vẫn không thể khiến cho Tần Ngữ Quyền lo lắng. Mặc dù bề ngoài của cô chị nhu nhược, tính tình cũng ôn hòa, nhưng bên trong lại rất kiên cường. Khi đã quyết định chuyện gì, không ai có thể thay đổi được. Chị, em thật sự không hiểu. Chị yêu anh ta như vậy, nhưng lại không ép buộc anh ta đáp lại tình cảm của mình. Không phải mâu thuẫn sao? Tần Ngữ Nghe cười cười. Có đôi khi chính chị cũng không hiểu, nhưng mà chị nghĩ thật lòng yêu một người là hy vọng người ấy có thể có hạnh phúc, vui vẻ. Vì thế mà chị cũng chỉ hy vọng Mạnh Vĩ Giác có thể hạnh phúc và vui vẻ mãi mãi. Tần Ngữ Quyên bất đắc dĩ thở dài, bó tay với cô chị của mình. Chị nên nghỉ ngơi đi, đừng quên mục đích mà chị đến đây. Hôm nay có thể gặp được Mạnh Vĩ Giác đúng là như dự đoán của chị. Nhưng mà tiếp theo vẫn còn một đoạn đường rất dài đang chờ chị phải đi nữa đấy. Tần Ngữ Nghe nhẹ nhàng gật đầu một cái, theo Tần Ngữ Quyên lên giường đi ngủ. Suốt một đêm, Mạnh Vĩ Giác mơ hồ không thể chợp mắt được nên quyết định dậy thật sớm. Mặc thêm áo ngủ, hắn xoay người đi tới ban công. Gió biển thổi qua, tạt vào mặt, làm cho hắn lạnh ngát. Không khí còn mang theo vị mặn của biển, khiến cho người ta không nhịn được mà hít một hơi thật dài tinh hoa của trời đất này. Lúc đây, hắn có thói quen bơi lội vào buổi sáng, nhưng từ sau khi chuyện của Tần Ngữ Mạt, thói quen này cũng theo đó mà biến mất. Sau khi du học ở Mỹ trở về, hắn lo sợ cha mẹ biết được, bản thân vẫn còn tự trách vì cái chết của cô. Sợ những cơn ác mộng đã làm ảnh hưởng đến người trong nhà, nên một mình dọn ra ngoài ở. Trong vườn hoa của nhà hắn cũng có hồ bơi, nhưng hắn lại càng không có cơ hội bơi lội vào buổi sáng. Người tới câu lạc bộ ghi chép đa số bây giờ còn đang ngủ, trong hồ bơi không có lấy một bóng người. Hắn có thể nhân cơ hội này bơi lội vài vòng, thả lỏng suy nghĩ. Mạnh Vĩ Giác vừa suy nghĩ vừa xoay người chuẩn bị trở về phòng thay quần áo. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn liếc thấy một bóng dáng quen thuộc. Hắn quay người lại chăm chú nhìn, đúng là Tần Ngữ Nghe. Nhìn Tần Ngữ Nghe, Mạnh Vĩ Giác không tự chủ được lại nghĩ đến Tần Ngữ Mạt. Nếu Tần Ngữ Mạt không chết, cô ấy sẽ có dáng vẻ như thế nào? Giống như Tần Ngữ Nghe sao? Có lẽ sẽ giống nhau, cũng có lẽ là không giống. Giờ đây tất cả đều không thể biết được. Sinh mạng của con người thật mong manh, chỉ trong nháy mắt có thể quay về bụi bặm, hóa thành hư vô. cảm giác giống như ra đi rất tự nhiên, nhưng lại để cho người sống vô vàn tiếc nuối và đau đớn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net